Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, phảng phất. Bóp liền sẽ vỡ vụn. Tối cao thủ trưởng định ra đường kiếm trở thành cổ hạng người phát ngôn sự tình. Tạm thời thuộc về độ cao độ tin tức cơ mật. Bởi vậy, rất nhiều người đều hoàn toàn không rõ ràng chuyện này. Càng không rõ Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long hai người này khiêu chiến đường kiếm nguyên nhân. Cụ thể, cho nên Cao Khư cho rằng đường kiếm hoàn toàn không cần thiết tiến hành cái này loại đánh nhau vì thể diện, có thể lựa chọn tránh chiến. Bất quá đường kiếm đương nhiên là không thể nào tránh chiến. Như cổ hạ đại biểu người cái này danh hiệu vẻn vẹn một chút hư danh. Cái kia lấy hắn đối với danh dự hoàn toàn không thèm để ý thái độ. Khẳng định là lười nhác tiếp nhận cái này đầu hàm. Có thể đã trở thành cổ hạ đại biểu người liền có thể đạt được nâng mạch chi lực tài nguyên bồi. Dưỡng, đây chính là liên quan đến hàng trăm hàng ngàn trăm triệu đồng liên bang sự tình. Đường kiếm tự nhiên là muốn cùng một rồng một hổ vừa tới đáy. Lúc này, đường kiếm đã dịch dung ngụy trang một bộ mặt, ngồi tại một chiếc bay trong toa xe, lái về phía truy nã cục phương hướng. Tôn Nghệ Huỳnh an vị bên cạnh hắn, Norman Hắc Thủ thì tại vị trí kế bên tài xế. Hai người này sớm liền biết được hắn hôm nay muốn trở về tin tức, bởi vậy trước giờ chạy đến Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội nghênh đón. Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng vẫn là hơi có không yên lòng. Nhìn xem đường kiếm nói, ngươi bao lớn nắm chắc thắng qua hai người kia. Nếu như bại sẽ không ảnh hưởng ngươi tại truy nã trong cục danh vọng. Đường kiếm cười ha ha sờ lấy Tôn Nghệ Huỳnh bóng loáng tay nhỏ nói. Không thấy trước ngươi ta một chút nắm chắc đều không có. Hiện tại nhìn thấy ngươi còn sờ đến ngươi, ta cảm thấy ta đã rất khó bại. Tôn Nghệ Huỳnh mặt đỏ lên, mắt nhìn phía trước lập tức đem đầu điều quá khứ Norman Hắc Thủ. Nói, đừng lắm mồm miệng, nói nhanh một chút, ngươi cũng không biết thúc. Gì còn có những bằng hữu khác đều nhiều khẩn trương. Đường kiếm khoan thai hài lòng tựa ở chỗ tựa. Lưng bên trên nói, ta mặc dù là có nắm chắc, nhưng hai người bọn họ cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Thắng bại mà nói, vẫn là phải đánh qua mới biết, mà lại dù cho ta thua rồi, cái này cũng không có gì. Hai gia hỏa này đều tập thể ít nhất 10 tuổi, ta thua rồi cũng không có gì ly kỳ, bọn hắn cũng là vì hướng người khác chứng minh mạnh mẽ hơn ta. Nhưng coi như chứng minh vậy thì thế nào? Giống bọn hắn tại ta số tuổi này lúc, đoán chừng có thể bị ta đánh cho ríu rít thẳng khóc. Có một số việc đã thành kết cục đã định, không phải bọn hắn chiến thắng ta liền có thể lật bàn. Nói như vậy là bởi vì chuyện nào đó bọn hắn đối với ngươi không phục, cùng ngươi sinh ra xung đột lợi ích, cho nên mới đối phó ngươi rồi. Tôn Nghệ Huỳnh thông minh lanh lợi, lập tức phân tích ra nói. Đường kiếm nháy mắt mấy cái, không sai, nhưng cụ thể là chuyện gì? Ta tạm thời sẽ không cùng ngươi nói, chờ xác định rồi nói sau. Phía trước Norman Hắc Thủ xen vào nói, huynh đệ, ngươi nói đã cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc, cảm ngộ pháp tắc đến cùng là một loại như thế nào thể nghiệm? Ta từ lần trước độc tố bị ngươi loại trừ về sau, sinh mệnh lực đã khôi phục đến đỉnh phong, tuyệt đối vượt qua 2 vạn, ta cũng nghĩ thử một chút cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Đường kiếm cười nói, chuyện như vậy bây giờ không phải là lúc nói, vẫn là chờ sự tình lần này qua đi rồi nói sau. Ta cũng muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành vì một thẻ thần cấp nhân vật. Về sau đi tinh tế, bên người cũng có thể có người trợ giúp. Thật, ngươi có đi tinh tế dự định. Vậy thì tốt quá, ta sớm liền muốn giết về Xa Khâu Tinh làm chết đám kia đã từng truy sát ta ra hỏa. Norman Hắc Thủ hưng phấn nói, không xa, chờ địa tinh chuyện bên này giải quyết triệt để. Đường kiếm ánh mắt mỉm cười, ý thức cảm ứng đến giữa thiên địa cùng thân thể của hắn cộng minh cái chủng loại kia pháp tắc ba động. Cảm ứng đến lúc này thể nội hỗn độn thể năng lưu chuyển mà thành một loại thần dị hoa văn. Trong lòng của hắn cái kia cỗ sự tự tin mạnh mẽ càng tăng lên. Tại chế thể sư hiệp hội tổng hội bên trong cái kia cuối cùng mấy ngày, hắn đối với hỗn độn thể bài pháp tắc xâm nhập nghiên cứu, cũng không phải một điểm thành quả đều không có, nếu không hiện tại trở về sau, khả năng đều muốn tại không trung tung bay làm lớn hào sạc dự phòng. Mà đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ càng sâu về sau, Đường Kiếm liền phát hiện nguyên lai trước kia tu luyện đều chỉ có thể coi là một cái cơ sở giai đoạn. Thẳng đến tiếp xúc thẻ bài pháp tắc lúc mới xem như một thẻ sư chân chính cất bước, là thẻ sư đối với cái này thẻ bài thế giới cấp độ càng sâu hiểu rõ thăm dò. Đối với càng mạnh thẻ bài lực lượng trường khống, sau 10 phút, truy nã cục cửa, Đường Kiếm cưỡi phi toa xe mới chạy tới nơi này lúc. Truy nã trong cục không ít người đều đã là bởi vì Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long hai người ra khỏi phòng dự cảm đến cái gì, tất cả đều bị kinh động, xoẹt phi toa xe đại môn mở ra, Tam Hoa Nemo cung kính kéo ra xe cửa. Đường Kiếm từ trong xe đi ra, chưa tiến vào truy nã cục lớn cửa, xa xa liền đã cảm ứng được hai đạo cường hãn khí tức đem chính mình khóa chặt. Đây là nguồn gốc từ tại thứ 8 cảm giác không gian cảm giác bên trên cảm ứng. Dù cho còn cách hàng rào cửa, hắn cũng đã có thể cảm nhận được cửa trong hậu viện ngã về tây phương vị trí chậm rãi đi ra hai người. Ánh mắt của hắn chợt khẽ hiện, ánh mắt đã là rẽ ngoặt vòng qua môn hộ cùng tường viện, trực tiếp thấy được truy nã trong cục bộ cao ốc cầu thang bình đài bên trên xuất hiện hai đạo nghiêm nghị uy thế thân ảnh, tựa như hắn trực tiếp nhìn thấy hai người kia, hoàn toàn không thấy những người khác đồng dạng. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long dù cho đều chưa từng nhìn thấy Đường Kiếm, cũng đã xa xa đem hắn khóa chặt, bởi vì lẫn nhau thân bên trên loại kia đặc biệt khí tức, ẩn chứa pháp tắc lực lượng khí tức, cho dù cách cực xa, đều có thể xa xa cảm ứng được, trừ phi tận lực đi thu liễm. Vào lúc này Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long hai người cảm ứng bên trong xuất hiện tại truy nã cục cửa Đường Kiếm quả thực toàn thân đều tràn ngập một loại mênh mông đáng sở pháp tắc lực lượng, phảng phất ra hiện tại bọn hắn trước mặt căn bản cũng không phải là một cái bình thường thẻ sư, mà là thẻ thần ngưng tụ ra pháp tắc chi thân. Thậm chí cái này loại cảm giác mãnh liệt trực tiếp phản ứng tại não hài, như có một đầu khí tức mênh mông mà băng lãnh uy nghiêm cự mãng mở lớn miệng lớn, toàn thân phát ra cổ lão mênh mang lực lượng hướng bọn hắn đánh tới. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng chấn động mãnh liệt, vượt quá tưởng tượng. Lấy về phần bọn hắn lúc này đi ra truy nã cục sau cùng Đường Kiếm xa xa rằng co, trong thần sắc đều là kinh nghi bất định tràn ngập ngưng trọng. Thật mạnh pháp tắc ba động, kia là Đường Kiếm, truy nã cục trong cao ốc cao tầng trong phòng. Vương Uy thần sắc nghiêm túc mà tràn ngập chấn kinh đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía cửa đỗ lấy cỗ xe cùng cái kia nói thanh niên thân ảnh, ánh mắt ngưng trọng. Hắn cũng tiếp xúc đến pháp tắc, nhưng tuyệt không cảm ngộ. Có thể ngay cả như vậy, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được truy nã cục ngoài cửa lớn lúc này nguồn gốc từ Đường Kiếm thân bên trên tán phát mà tới mênh mông pháp tắc ba động. Cái này Đường Kiếm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã cấu tạo pháp tắc chi thân? Nhiếp Mãnh Hổ kinh hãi nghi hoặc, Ngục Cuồng Long đồng dạng kinh ngạc lại hưng phấn, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là một kinh hỉ, không hổ là kỳ tích đội trưởng a, hắn nhìn rất biết đánh a. Hai người nói như thế lúc đều nhìn ra lẫn nhau tâm tư, đột nhiên tất cả đều thân bên trên khí tức đột nhiên cuồng bạo. Nhiếp Mãnh Hổ toàn thân đằng một chút toát ra xích hồng cường thịnh liệt diễm, tản mát ra khí lưu hoàng, chân xuống mặt đất gạch đá đều trực tiếp thiêu đến cháy đen băng liệt. Ngục cuồng long thì thân bên trên hồ quang điện du tẩu. Đỉnh đầu thậm chí xuất hiện mây đen, trong mây đen lôi đình hắc hắc, trong lúc nhất thời thiên tượng đột biến, truy nã trong cục không ít chú ý hai người này tinh anh tất cả đều kinh hô. Đường kiếm đột nhiên hơi biến sắc mặt, cảm nhận được một đoàn hung mãnh lửa hướng hắn đánh tới. Khiến toàn thân hắn tại sát na đổ mồ hôi, mà một người khác khí tức thì tựa như là bạo liệt sấm chớp đột nhiên đánh tới. Để tinh thần hắn tư duy đều vì đó mà ngừng lại bắt đầu run rẩy. Trong đầu hắn từ đầu đến cuối sinh ra liên hệ hỗn độn thẻ bài pháp lập tức vào lúc này sinh ra phản. Một cỗ tối tăm mờ mịt pháp tắc ba động từ hắn thân bên trên tán phát. Cái này ba động mênh mông mà cổ lão, uy mãnh mà cường hãn. Toàn thân hắn làn da đều hiện ra từng đạo toàn thân gân lạc hoa văn bí ẩn. Phát ra ánh sáng nhạt, một đầu toàn thân tối tăm mờ mịt lân phiến chiếm cứ tại đường kiếm não hải cự mãng. Như tuyên cổ tồn tại hoàn vũ hung thú, cổ lão mà thần bí. Đồng mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên từ trong óc cuồng quyển xông ra, phát ra một tiếng rung động thiên địa gào thét. Cái này hỗn độn thẻ bài pháp tắc hóa thành cự mãng xuất hiện sát na. Lập tức cái kia xông tập mà tới liệt diễm cùng lôi đình đồng loạt bị một mảnh tối tăm mờ mịt pháp tắc lực lượng bao phủ, phân giải, tan rã sụp đổ, tâm thần run lên. Đường kiếm thoát khỏi xa xa truyền đưa tới pháp tắc ý chí xung kích. Nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn từ dịch dung trạng thái bên trong khôi phục lại. Ánh mắt bên trong lúc này đã là tràn ngập tối tăm mờ mịt ánh sáng nhạt. Thậm chí từng cây tóc đều như mở điện phát ra sáng ngời. Toàn thân làn da bên trên hiện ra như thẻ văn tràn ngập mênh mông uy nghiêm vận vị hoa văn bí ẩn. Đường kiếm. Tôn Nghệ Huỳnh hai con ngươi phóng đại, tràn đầy chấn kinh, tại Tôn Nghệ Huỳnh cùng No Mần Hắc Thủ ánh mắt kinh ngạc hạ. Đường kiếm thân thể như thần chỉ trôi nổi mà lên, một cỗ mênh mông, cổ lão, uy nghiêm mà cao cao tại thượng đáng sợ khí tức, từ trên thân hắn tản ra, nơi xa tất cả cảm nhận được cái này một cỗ càng rõ ràng hơn mà mãnh liệt đáng sợ khí tức người. Chẳng lẽ thần sắc mãnh biến, đường kiếm tràn ngập mênh mông cổ lão khí tức con người như xuyên qua thời không? Khóa ổn định ở phía trước bên trong vùng không gian kia. Lúc này, hắn phảng phất nhìn thấy trước mặt có một chút ngọn lửa nhỏ đang lóe lên. Một sợi nhỏ điện hoa tại chập chờn, hắn mênh mông ý chí như một đầu cao cao tại thượng cự mãng quyển ra. Chậm chạp lại tràn ngập không thể chống cự cường thế lực lượng. Chậm rãi đến cái kia một điểm nhỏ ngọn lửa cùng một sợi nhỏ điện hoa trước đó. Bầu trời như âm trầm xuống. Tinh quang phảng phất đều ảm đạm. Một phương này đại địa bên trên. Tất cả sinh vật đều cảm nhận được một cỗ mênh mông mà đáng sợ lực lượng ba động. Toàn bộ thế giới giống như là tiến vào trong phim ảnh thả pha quay chậm cảm giác. Tại đường kiếm trước mắt trở nên chậm, thậm chí không chỉ có trở nên chậm, đường kiếm phảng phất còn có thể cảm nhận được không gian chung quanh tại hắn pháp tắc ý chí lực. Lượng phát xuống sinh xoay khúc nếp uốn cảm giác, tựa hồ chỉ cần ý chí mạnh hơn một chút, không gian đều muốn bành một chút vỡ vụn, về phần phía trước còn đang lóe lên ngọn lửa cùng điện hoa. Vậy thì càng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Phảng phất, bóp liền sẽ vỡ vụn. Không được, Vương Nghi nội tâm cuồng khiếu. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng mênh mông pháp tắc ý chí cùng đáng sợ tấn mãnh tốc độ. Xông tập mà đến, thần sắc kinh sợ bên trong thậm chí mang theo một điểm sợ hãi. Cái gì, Ngục Cuồng Long cùng Nhiếp Mãnh Hổ hai người cũng đều thần sắc kịch biến. Đồng tử bên trong nhau nhau hiện ra hồi hộp, trên người pháp tắc ba động mãnh liệt hơn, thậm chí trong hai con ngươi đều hiện lên ra hỏa diễm cùng lôi đình dị tượng. Nhưng mà trong khoảnh khắc, hai người thân thể cự chiến, ngọn lửa trên người cùng lôi đình đều đột nhiên như gặp phải thụ sức mạnh đáng sợ đè ép cùng nhau. Dập tắt, hai người kinh hô bạo hống, chỉ cảm thấy riêng phần mình liên hệ pháp tắc lực lượng như bị một đầu mạnh mẽ tùy ý dòng lũ xé. Nát nghiền ép, một loại đáng sợ mà mênh mông pháp tắc ý chí, giống như là cao cao tại thượng thần chỉ cúi đầu nhìn xuống bọn hắn. Như hung mãnh cuồng mãng, hung hăng xung kích tại suy nghĩ của bọn hắn ý thức. Oanh, trong óc như có vô số cái kinh lôi bạo tạc, hai người toàn thân như gặp phải lôi cước, lảo đảo nhanh lùi lại, bành một chút, ngục cuồng long cái kia cao lớn uy mãnh thân thể đem kính chống đạn đâm đến như mạc nhện vỡ vụn. Trong miệng ho ra máu, lăng lệ ánh mắt đều ảm đạm. Nhiếp mãnh hổ oanh một tiếng đầu gối đem mặt đất đều quỳ được dạn nứt vỡ vụn. Trong lỗ mũi chảy ra đỏ thắm như tiểu xà huyết dịch. Từng giọt chiếu xuống địa, nhìn thấy mà giật mình. Phanh phanh, a, truy nã cục trong cao ốc. Lúc này càng là vang lên liên tiếp phiến lộn xộn thanh âm. Rất nhiều cùng mục cuồng long cùng nhiếp mãnh hổ cách xa nhau cũng không xa truy nã cục tinh anh. Cùng nhau kêu thảm ngã nhào xuống đất, có người quỳ gối trên đất thân thể kịch liệt co rút rung động. Trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ sợ hãi, thất khiếu đều chảy máu. Đủ rồi, đủ a, bành một tiếng, vương uy thân ảnh trực tiếp đụng nát gian phòng thủy tinh xuất hiện tại giữa không trung. Ánh mắt vừa kinh vừa sợ hét lên kinh ngạc thét lên hét to. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh đường kiếm lúc. Da mặt cũng không khỏi run lên mấy lần. Gia hỏa này, tại chế thể sư hiệp hội tổng hội đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới đó chính là hỗn độn thẻ bài pháp tắc sao? Thế nhưng là vì sao? Vì sao thẻ này bài pháp tắc lực lượng vậy mà sẽ mạnh như vậy? Nhiếp mãnh hổ cùng mục cuồng long. Đây chính là cổ hạ trước mắt hai tên mạnh nhất đỉnh tiêm cường giả thanh niên. Vậy mà tất cả đều vừa đối mặt bại trận tại đường kiếm pháp tắc ý chí lực lượng hà. Tinh thần ý chí gặp hỗn độn thẻ bài pháp tắc trọng thương. Dạng này một màn kinh người. Người bình thường căn bản xem không hiểu. Chỉ thấy nhiếp mãnh hổ cùng mục cuồng long hai người thân bên trên mới bộc phát ra rất khí thế. Mãnh liệt. Kết quả một giây sau liền bị truy nã ngoài cuộc đường kiếm thân bên trên truyền đến càng mạnh mẽ. Hơn khi thế phá tan, như gặp phải lôi cức thổ huyết rút lui, chật vật đến cực điểm. Cũng chỉ có vương uy bực này tiếp xúc qua thẻ bài pháp tác lực lượng người. Mới biết rõ ở trong đó lợi hại, lúc này cảm thấy lòng tràn đầy rung động cùng không hiểu. Mà giờ khắc này... Truy nã ngoài cuộc chỗ cửa lớn, kẻ đầu tiêu đường kiếm cũng đã thu tay lại. Hắn phát ra quang mang tóc chậm rãi rơi xuống, trên người hoa văn bí ẩn ảm đạm. Lực lượng tinh thần tại dẫn động thẻ bài pháp tác lúc hao tổn nghiêm trọng. Tại cảm ứng được phía trước trong cao ốc một mảnh loạn tượng. Nhiếp mãnh hổ cùng mục cuồng long thế mà đều chật vật thổ huyết lúc. Đường kiếm cũng hơi có chút nhỏ mộng. Hắn đã lợi hại như vậy sao? Cảm giác đều không có ra sao dùng sức a. Nói như vậy cảm giác rất yếu đuối, giống như là thổi liền dập tắt. Bóp liền vỡ vụn ngọn lửa nhỏ cùng nhỏ điện hoa. Là thật bị hắn một cái búng tay công phu tiêu diệt. Đường kiếm lợi dụng thẻ đỏ cấp tốc bổ sung một đợt lực lượng tinh thần. Thân thể rơi xuống đất lúc không khỏi đều có chút tẻ nhạt vô vị. Thật sự là giống như tuyết tịch mịch a. Cái này cái gì một rồng một hổ có phải hay không quá củi bắp. Cách xa như vậy, thậm chí ngay cả hắn một cái ý niệm đều không chịu nổi liền đều thổ huyết. Đường kiếm thậm chí còn phát giác được. Tại truy nã cục trong cao ốc lúc này bị liên lụy thụ thương một số người bên trong. Lại còn có đã từng lão đối đầu Võ Huân Thiên cùng Điền Trung. Hai người này cũng đều sắc mặt trắng bệch thần sắc kinh nghi sợ hãi. Lập tức, đối với tự thân hiện tại nắm giữ pháp tắc lực lượng, đường kiếm có rõ ràng hơn nhận biết. Cường đại là cường đại, nhưng vẫn là không cách nào khống chế hoàn mỹ, rất dễ dàng làm bị thương nhỏ yếu. Vừa mới tản ra pháp tắc ý chí lực lượng, còn chưa đủ ngưng tụ, lúc này mới sẽ tải đối với Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long hai người tạo thành tổn thương về sau. Lại thương tổn tới cái khác vô tội quần chúng vây xem. Nếu là đầy đủ ngưng tụ, như vậy Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long hiện tại, chỉ sợ đều đã giống cửa quán ba cá chết, hừ đều hừ không được một tiếng. Tiểu kiếm, Tôn Nghệ Huỳnh lúc này tiến lên, nhìn xem tóc dài áo choàng tuấn lãng dị thường đường kiếm. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, đường kiếm toàn thân phát sáng tràn ngập uy nghiêm một màn. Làm nàng không hiểu toàn thân đều thấy khô nóng kích động khó tự kiềm chế. Quả nhiên nữ nhân đều là thích cường thế lại đẹp trai nam nhân a. Đi thôi, giống như nhảy người hiện tại lại an tĩnh. Vào xem, đường kiếm đối với Tôn Nghệ Huỳnh cười một tiếng. Chợt tại Norman hắc thủ cùng Hathaway đám người chen chúc bảo vệ hạ. Như đại lão ngẩng đầu cất bước, đi vào truy nã cục lớn cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.